phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, quỷ anh quấy phá. Vạn càng cầu đặt mua, thời gian rất nhanh liền đến xuống buổi trưa, tại muốn ăn lúc ăn cơm tối, La Tấn Văn phát tới video trò chuyện, lúc này hắn rốt cục khai khiếu, không có phát cho La Vân, mà là phát cho Tưởng Lâm, hướng mình vợ con, báo cáo tình huống của hôm nay cho bệnh nhân ngừng thuốc, cho tới bây giờ, bệnh nhân tình huống, chẳng những không có lặp đi lặp lại, ngược lại vẫn còn tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, ngày mai lại quan sát một ngày, nếu như bệnh tình vẫn không có lặp đi lặp lại, liền đem toàn diện phổ biến này một phương pháp trị liệu. La Vân đối với cái này sớm có đoán, trước cũng không cảm thấy bất ngờ, Tưởng Lâm lại là rất cao hứng, hung hăng nói, ta nhi tử chính là lợi hại, nhiều chuyên gia như vậy, giáo sư đều không định được bệnh, bị ngươi giải quyết cho, so ngươi những kia chuyên gia giáo sư cũng còn muốn bổng. La Vân vội vàng khoát tay, không thể nói như vậy, chủ yếu là cái bệnh này, không phải bình thường trên ý nghĩa bệnh, muốn thật nói đến chữa bệnh, ta là xa xa so ra kém những kia chuyên gia giáo sư. Tưởng Lâm nói, chí ít tại cái bệnh này trên, biểu hiện của ngươi so với bọn hắn lợi hại, đáng tiếc bọn họ không tin, cái này phương án trị liệu là ngươi nói ra, để ngươi ba đoạt công lao. Đầu bên kia điện thoại, La Tấn Văn xấu hổ cười hai tiếng, La Vân vội vàng hòa giải, lão ba lập được công, không phải tương đương với là ta lập được công sao, dù sao cũng so bị những người khác cướp đi tốt à. Đây cũng là, Tưởng Lâm hừ hừ một tiếng, không tiếp tục làm La Tấn Văn khó xử. La Tấn Nguyên kịp thời rời đi chủ đề. Nhi tử, người Đỗ Thúc Thúc hôm nay gọi điện thoại cho ta, nói là ngươi muốn kia mấy vị thuốc, hắn đều đã giúp ngươi tìm được người bán, chờ một lúc ta đem ngươi Đỗ Thúc Thúc nick WeChat phát cho ngươi, chính ngươi cùng hắn đàm phán đi. Tốt, cảm ơn ba, La Vân nói, ngươi là ta nhi tử. Nói cái gì ta? La Tấn Văn trừng mắt liếc hắn một cái, dương cả giận nói. La Vân cười cười, còn chưa mở miệng, liền nghe lão mụ nói, cha ngươi nói không sai, đừng cùng hắn nói lời cảm tạ, muốn tạ, cũng nên là hắn cảm ơn ngươi. La Tấn Văn mặt đều đen, đây là thân nàng dâu, tuyệt đối là thân nàng dâu. Kết thúc video trò chuyện, La Vân lấy được Đỗ Thúc Thúc nick WeChat, xin bạn tốt, nhưng vẫn luôn không có thông qua. Đoán chừng Đỗ Thúc Thúc còn tại bận bịu, hắn cũng không nóng nảy, đợi buổi tối lại nói, bởi vì muốn trông coi phòng khám bệnh nguyên nhân, là ra cơm trưa cùng cơm tối, đều là bưng xuống ôm vào trong phòng khám ăn, ăn cơm lúc, lại tới mấy đợt bệnh nhân, có mua thuốc, cũng có tiêm, La Vân cùng Tưởng Lâm chỉ có thể lần lượt buông xuống bát đũa, đi cho những người này lấy thuốc hoặc tiêm. Một bữa cơm sửng sốt chia làm nhiều lần mới ăn xong. Lúc này, sắc trời cũng đen trầm xuống. La Vân mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ. Đã là buổi tối hơn 8 giờ. Không sai biệt lắm, hắn nhỏ giọng mà nói. Nếu như nữ hài kia trong bụng tử thai, thật oán khí sâu nặng, không cam tâm cứ như vậy chết đi, như vậy nó biến thành quỷ anh, liền muốn bắt đầu giày vò. La Vân vốn muốn cho Tưởng Lâm lại cho nàng tại trấn vệ sinh viện bằng hữu gọi điện thoại. Nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Có đôi khi biểu hiện quá ân cần, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi ngươi mục đích không thuần. Dù sao hôm nay, đã nhắc nhở qua trấn vệ sinh viện bên kia. Chờ là được, thời gian rất nhanh tới 9 giờ qua. Phòng khám bệnh cái kia đóng cửa. Tưởng Lâm chào hỏi La Vân kéo cửa, La Vân lại lắc đầu nói, chờ một chút, ngươi đang chờ nữ hài kia, nàng sẽ đến không, nếu không ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút tình huống. Tưởng Lâm đề nghị nói, không cần, La Vân lắc đầu, nhìn chằm chằm phòng khám bệnh bên ngoài, người đã đến rồi. Đến rồi, ở đâu? Tưởng Lâm thăm dò nhìn quanh, nhưng cũng không có tại phòng khám bệnh bên ngoài nhìn thấy có người. La Vân cúi đầu mắt, nhìn đặt ở trong túi quỷ sai bút. Khoản này đã có phản ứng, hơn nữa phản ứng dần dần mạnh lên, nói rõ chung quanh có quỷ, đồng thời cách bọn họ càng ngày càng gần. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, trấn vệ sinh viện xe cấp cứu gào thét lên lái tới. Két, một tiếng, đứng tại phòng khám bệnh bên ngoài. Thật đúng là đến rồi. Tưởng Lâm nhìn một chút xe cấp cứu, lại nhìn một chút La Vân. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xe cấp cứu vừa dừng tốt, cửa liền bị kéo ra. Buổi tối hôm qua tới qua cái kia phụ nữ trung niên. Cùng một cái y tá nhảy xuống xe, mở ra xe cửa sau. Tài xế lái xe cũng xuống. Hắn là trấn vệ sinh viện bác sĩ, đi theo y tá cùng phụ nữ trung niên cùng nhau, theo xe trên đem nữ hài dơ lên xuống tới, nằm tại trên cáng cứu thương nữ hài, bụng to như trống, nổi gân xanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Buổi tối hôm qua làm sinh mổ vết thương, giờ phút này đại đại sụp ra, mặc dù dùng băng gạc đè ép cầm máu. Nhưng máu đen cùng ác lộ, như cũ đang không ngừng theo trong vết thương tuôn ra, đưa nàng quần áo cùng dưới thân táng cứu thương, nhiễm mô đỏ, tiểu huynh đệ, hôm qua thật là thực xin lỗi a, ta hiểu lầm ngươi, phụ nữ trung niên nhìn nghênh đến khám bệnh tại nhà sở La Vân. Biểu tình có chút xấu hổ, đêm qua, La Vân nói nàng nữ nhi là mang thai, nàng còn không tin. Kết quả đưa đến trấn vệ sinh viện, tiêm dùng thuốc không thấy hiệu quả, ngược lại đau bụng tăng thêm. Con gái nàng mới nói ra chân tướng, các bác sĩ kiểm tra đi sau hiện, con gái nàng trong bụng là thật có một đứa bé. Thế nhưng là đem nàng bị chọc tức, về sau làm giải phẫu, theo nữ nhi của nàng trong bụng, lấy ra một cái đã mục nát thi thai, càng là đem nàng giật mình kêu lên. Cũng là đến lúc kia, nàng mới biết được, nguyên lai La Vân không phải tại nói loạn, càng không phải là tại nguyền rủa con gái nàng, mà là con gái nàng thật đã hoài thai. Vẫn là cái hàng thật giá thật, chết Hoa Nhi. Nếu không phải kịp thời làm giải phẫu lấy ra, rất có thể liền sẽ muốn nàng nữ nhi mệnh. Phụ nữ trung niên nguyên bản định, qua mấy ngày chờ nữ nhi xuất viện, liền đi La Thị phòng khám bệnh. Hướng La Vân bồi tội xin lỗi, thật không nghĩ đến, buổi tối hôm nay, nữ nhi của nàng tình huống, đột nhiên thoáng cái liền chuyển biến xấu. Hôm qua sinh mổ phẫu thuật, rõ ràng đã đem con gái nàng trong bụng thi thai lấy ra ngoài. Nhưng hôm nay buổi tối, này bụng lại lập tức biến lại cao lại trống, tựa như là lại mang thai muốn sinh đồng dạng. Hơn nữa mang còn không chỉ là một cái hai cái, nếu không bụng không có khả năng bị chống đỡ như vậy lớn. Liền cùng là muốn nổ tung đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, không chỉ có là đem phụ nữ trung niên cùng nàng nữ nhi dọa sợ, cũng hù dọa trấn vệ sinh trong nội viện trực ban bác sĩ. Bọn họ nhanh lên cho khoa phụ sản bác sĩ gọi điện thoại, đem người gọi tới. Cùng nhau suy nghĩ kỹ chút biện pháp, đều không thể đủ giải quyết vấn đề, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ hài bụng càng lúc càng lớn. Máu tươi cùng ác lộ chảy ra càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm, Tưởng Lâm bằng hữu nhớ tới buổi sáng tiếp vào điện thoại. Liền đem cái này chuyện nói ra, hỏi đại gia muốn hay không đem nữ hài đưa đến La Thị phòng khám bệnh đi thử xem. Phụ nữ trung niên vốn là muốn đem nữ nhi đưa đến bệnh viện huyện hoặc là cấp bậc cao hơn bệnh viện. Có thể tại nghe Tưởng Lâm bằng hữu nói về sau, nhớ tới hôm qua La Vân một chút nhìn ra con gái nàng là đã hoài thai muốn sinh. Nói không chừng thật có thể chữa khỏi con gái nàng hiện tại quái tình huống. Không thì, cũng sẽ không lên buổi trưa liền cho trấn vệ sinh viện người gọi điện thoại nhắc nhở. Lại nói, con gái nàng tình huống hiện tại nhìn 10 phần nguy cấp, bụng kia tùy thời đều có thể sẽ bị no bảo đi bệnh viện huyện, sợ là không kịp. Cho nên khi các bác sĩ còn do dự thời điểm, phụ nữ trung niên liền làm ra quyết định mãnh liệt, yêu cầu đem nữ hài đưa đến La Thị phòng khám bệnh đi. Thân nhân bệnh nhân đều nói như vậy, trấn vệ sinh viện các bác sĩ tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Huống chi nữ hài quái bệnh, bọn họ là thật thúc thủ vô sách, vội vàng an bài cỗ xe đưa tới, liền có phát sinh ở La Thị cửa phòng khám bệnh một màn này. Không nói trước những này, mau đem bệnh nhân mang tới đi. La Vân khoát tay đánh gãy phụ nữ trung niên lời nói, bước nhanh về phía trước, hỗ trợ nâng lên cáng cứu thương, đem nữ hài mang tới phòng khám bệnh, bỏ vào truyền dịch phòng trên giường bệnh, mở xe cấp cứu tới bác sĩ nhận biết Tưởng Lâm. Tại đem bệnh nhân để xuống sau, hỏi, Khương Đình Đình này bụng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tưởng Lâm do dự một chút, không biết nên không nên đem tình hình thực tế nói ra. Dù sao cái kia cũng quá không thể tưởng tượng. La Vân tiếp lời đề tài nói, có thể là tử thai tại hư thối sau sinh ra độc tố, đối với bệnh nhân thân thể tạo thành lây nhiễm, đã dẫn phát chứng viêm, chảy máu chờ triệu chứng. Hắn không có nói ra tình hình thực tế, cũng không phải là sợ người khác biết hắn có thể bắt quỷ bản lãnh, mà là vì Khương Đình Đình suy nghĩ, nếu để cho ngoại nhân biết Khương Đình Đình bệnh là quỷ anh quấy phá, ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn trấn, nháo mọi người đều biết, không chừng sẽ diễn sinh ra như thế nào tin đồn, này sẽ đối Khương Đình Đình tạo thành áp lực thực lớn, nói không chừng liền sẽ hại mệnh của nàng. Tin đồn thế nhưng là có thể giết người, so ra mà nói, sinh hạ một cái tử thai, mặc dù cũng sẽ gây nên một ít nghị luận, nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Vài ngày sau, danh tiếng liền đi qua. Nghe La Vân lời nói, trấn vệ sinh viện bác sĩ rất là hoài nghi, cái kia cũng không có khả năng đưa nàng bụng chống đỡ như vậy đại a. La Vân hỏi ngược lại, các ngươi hẳn là có cho nàng đã làm kiểm tra a? Có tại trong bụng của nàng phát hiện cái gì vật dị thường sao? Trấn vệ sinh viện bác sĩ ngây ngốc một chút, lắc đầu nói, không có, kia chẳng phải chấm dứt rồi. Không có dị vật, cũng chỉ có thể là chứng viêm, chảy máu tạo thành, a, có lẽ còn kèm theo ruột chướng khí các loại tình huống. La Vân một bên nói, một bên cho Tưởng Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu không tại sao nói mẹ con đồng tâm đâu? Tưởng Lâm lập tức liền hiểu hắn ý tứ, đem trấn vệ sinh viện bác sĩ cùng y tá đưa ra phòng khám bệnh. Trấn vệ sinh viện người mặc dù lòng có hoang mang, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem bệnh nhân đưa tới, những chuyện khác liền không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ thường xuyên sẽ đưa một ít không cách nào xử trí bệnh nhân đến bệnh viện huyện hoặc là khác bệnh viện, sớm thành thói quen. Tất nhiên, đem bệnh nhân hướng phòng khám bệnh đưa, bọn họ thật đúng là hay không gặp mấy lần. Nếu không phải thân nhân bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Trấn vệ sinh viện bác sĩ ở trên xe thời điểm hướng Tưởng Lâm nói câu, nếu như các ngươi xử trí không tốt Khương Đình Đình, kịp thời cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta giúp ngươi đem người đưa đến bệnh viện huyện đi. Được rồi, cảm ơn trước, Tưởng Lâm đáp, trong nội tâm thì đang nói, Khương Đình Đình bệnh cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu là ta nhi tử đều trị không hết nàng, bệnh viện huyện người liền càng không khả năng trị thật tốt. Trấn vệ sinh viện người nhưng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, phất phất tay mở ra xe cấp cứu đi. PS, chương này là nguyệt phiếu tăng thêm cầu phiếu cầu đặt mua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.